Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Dương Ngọc Long phẫn nộ. Cái này Dạ Minh Châu tán phát hồng sắc hào quang, nói rõ sự tình 10 phần khẩn cấp. Dương Ngọc Long nội tâm kỳ quái, đến cùng là chuyện gì sẽ cho chính mình phát tới hồng sắc cảnh báo? Tuy rằng hết sức kỳ quái, thế nhưng Dương Ngọc Long vẫn là thu thập một cái, chuẩn bị rời đi phòng luyện công. Đương Dương Ngọc Long mở ra phòng luyện công cửa đá thời điểm, đã có người đứng ở cửa gấp gáp chờ đợi. Đại sư huynh, người rốt cuộc bế quan chấm dứt, người trong nhà gặp chuyện không may. Phi Hổ Tháp một cái đệ tử thất kinh nói, gặp chuyện không nên hoảng hốt, từ từ nói, có thể xảy ra chuyện gì? Dương Ngọc Long biểu hiện 10 phần bình tĩnh, tại trong nhà hắn có thể xảy ra chuyện gì? Đơn giản là muội muội mình lại vừa ý cái kia tiểu bạch kiểm, nghĩ muốn cướp đoạt trở về, trêu chọc một chút cường đại tồn tại. Thế nhưng Dương Ngọc Long căn bản cũng không quan tâm. Tại đây trong vòng ngàn dặm, ai cái thế lực là kia Phi Hổ Tháp không thể trêu vào. Phi Hổ Tháp đặt ở toàn bộ Thần Châu đại địa, tuy rằng không tính là cái gì cường đại tông môn, thế nhưng đặt ở cái này phiến ngàn dặm bên trong khu vực, vẫn là câu nói kia, Phi Hổ Tháp là tuyệt đối bá chủ, không người nào dám trêu chọc. Muội muội ngươi bị giết, Phi Hổ Tháp đệ tử gấp gáp nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Ngọc Long trực tiếp bóp vỡ phòng luyện công to lớn cửa đá. Khí thế cường đại trực tiếp đem xung quanh Phi Hổ Tháp đệ tử thổi ngã trái ngã phải. Là ai dám giết muội muội ta? Ta nhất định phải nhường hắn chết không có chỗ chôn. Dương Ngọc Long điên cuồng tiếng gào thét, tại toàn bộ Phi Hổ Tháp phiêu đãng, toàn bộ Phi Hổ Tháp đều sôi trào. Lại có người dám giết đại sư huynh muội muội, có người dám trêu chọc đại sư huynh. Thiên a, Phi Hổ Tháp đệ tử nhao nhao suy đoán, rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, Phi Hổ Tháp đại đệ tử cũng dám trêu chọc. Rất nhanh, Phi Hổ Tháp các đệ tử cùng chung mối thù, nhao nhao hô phải giúp đại sư huynh báo thù. Kỳ thật những người này bên trong, chân chính nghĩ giúp đỡ Dương Ngọc Long báo thù người 10 phần ít. Chỉ bất quá ai kêu Dương Ngọc Long chính là đại sư huynh, bọn họ khẳng định phải nịnh bợ một cái đại sư huynh. Phi Hổ Tháp có đệ tử mấy vạn người, toàn bộ đều chính là thực lực cường đại tồn tại. Tuy rằng Dương Ngọc Long cho rằng có thể cùng muội muội mình phát sinh xung đột thực lực tuyệt đối rất là không cường đại, thế nhưng vì cho mình tăng cường khí thế, hắn thậm chí nghĩ muốn nhường giết muội muội mình, tại trong tuyệt vọng chết đi, để cho bọn họ minh bạch, cái này ngu xuẩn nhân loại, rốt cuộc là đắc tội cỡ nào cường đại tồn tại. Nằm ở những cái này nguyên nhân, Dương Ngọc Long trực tiếp đem Phi Hổ Tháp cường đại nhất đệ tử toàn bộ mang ra ngoài. Những đệ tử này chung, quang nhập đạo cường giả liền có 10 cái, còn lại trên 100 người đều là tông sư cấp bậc tồn tại. Cường đại như vậy tồn tại tại đủ để cho xung quanh ngàn dặm bên trong bất kỳ quốc gia nào, thế lực đều muốn bắt chẹt một cái. Đương nhiên lần này xuất động đệ tử chỉ là thế hệ trẻ tuổi, cũng không phải nói Phi Hổ Tháp liền thực lực như vậy. Đương mấy trăm Phi Hổ Tháp đệ tử ngồi cưỡi lấy Phi Hổ đi đến dịch trạm, muội muội mình liền là ở chỗ này bị giết chết. Thấy được có Phi Hổ Tháp đệ tử hàng lâm, dịch trạm trưởng quỹ vẻ mặt cười lấy lòng đi ra nghênh tiếp. Hướng Phi Hổ Tháp để lộ tin tức chính là cái này dịch trạm trưởng quỹ. Bằng không thì lấy Phi Hổ Tháp đi tiểu tính, bọn họ căn bản cũng không để ý tới thế tục phát sinh tức giận, càng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền biết nữ tướng quân đội tử vong tin tức. Trưởng quỹ hướng Phi Hổ Tháp cáo trạng, tại hắn nghĩ đến, Dương Ngọc Long bất kể như thế nào cũng là muốn cho mình một chút chỗ tốt, rốt cuộc nếu như không có chính mình cáo trạng, Dương Ngọc Long đến nay cũng khó có khả năng biết mình muội muội bị giết tin tức. Ngươi là nơi này trưởng quỹ. Dương Ngọc Long sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chính là, tiểu nhân chính là nơi này trưởng quỹ. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng nói. Giết ta muội muội người đâu? Dương Ngọc Long trong thanh âm tràn ngập lửa giận. Thật giống như sẽ phải bạo phát hỏa sơn giống nhau. Giết Hắc Hổ đại tướng quân người là một nam một nữ. Bọn họ hướng mặt phía bắc đi. Trưởng quỹ lập tức nói. Ba, tượng thanh, một cái bàn tay truyền đến. Nhất thời đem trưởng quỹ cho đánh bay. Đồ hỗn trướng, người đã biết bọn họ là giết ta muội muội hung thủ. Người vì sao không ngăn cản bọn họ? Dương Ngọc Long giận dữ. Đại nhân minh giám, bọn họ dưới một trận tuyết. Liền đem Hắc Hổ đại tướng quân cho giết. Chúng ta bọn này không có tiến nhập đạp thiên thực lực kiến hôi. Chỗ đó dám tìm bọn họ phiền toái. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy chính là huyết. Cũng không dám sát một cái. Trực tiếp theo trên mặt đất đứng lên lập tức dập đầu nói. Bất quá trưởng quỹ sắc mặt dữ tợn. Cũng không dám ngẩng đầu nhường Dương Ngọc Long thấy được. Trong lòng của hắn hận a. Ban đầu cho là mình hướng Dương Ngọc Long cáo trạng, có thể đạt được chỗ tốt, thế nhưng mà cái này hiện thực cùng phỏng đoán không đồng nhất a. Dưới một trận tuyết liền giết muội muội ta. Dương Ngọc Long thì thào tự nói, đại sư huynh, có thể làm cho sử dụng pháp thuật, tối thiểu nhất là nhập đạo thực lực. Đi theo Dương Ngọc Long sau lưng đệ tử cẩn thận nói. Dương Ngọc Long đám người tuy rằng cũng là gặp được, chân nguyên đã sớm chuyển hóa thành linh khí. Thế nhưng Dương Ngọc Long trước mắt cũng chỉ học hai cái pháp thuật, tại Dương Ngọc Long sau lưng nhập đạo đệ tử còn kém nhiều. Bọn họ cho đến hiện tại, mặc dù là nhập đạo thực lực, lại không có học được bất kỳ pháp thuật, coi như nhập đạo thì như thế nào? Ta có thể sử dụng hai cái pháp thuật. Đối phương một cái pháp thuật chỉ giết cái này lác đác mấy người. Thực lực tuyệt đối không có ta cường đại. Dương Ngọc Long tràn ngập tự tin. Hắn nghe trưởng quỹ miêu tả muội muội mình tử trạng. Tuy rằng đau lòng khó chịu. Thế nhưng hắn như trước không có để trong lòng. Nếu như mình sử dụng pháp thuật. Tạo thành hiệu quả tuyệt đối so với cái này phi tuyết pháp thuật mạnh hơn nhiều. Thậm chí cũng có thể khiến những người này liền thi thể đều không lưu lại đi. Muội muội mình tuy rằng tử trạng thê thảm, thế nhưng rốt cuộc lưu lại toàn thây. Tại Dương Ngọc Long nghĩ đến, hẳn là đối phương tu luyện pháp thuật cũng không phải thập phần cường đại nguyên nhân. Đã muội muội ta tại các ngươi nơi này chết, các ngươi còn sống làm cái gì? Toàn bộ đều đi chết đi. Dương Ngọc Long nhàn nhạt nói. Trưởng quỹ đồng tử trong chớp mắt phóng đại, hắn không nghĩ tới chính mình đi cáo trạng, chỗ tốt không có được không nói, chính mình mạng nhỏ cũng muốn mất, nghĩ muốn há mồm hô cái gì, thế nhưng mà đi theo Dương Ngọc Long phía sau phi hồ tháp đệ tử đều không nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, dịch chạm những người này nơi đó là phi hồ tháp đệ tử. Thuần thục đều cho giết sạch, liền lưu lại trưởng quỹ. Ban đầu trưởng quỹ nhìn đối phương không có giết chính mình. Cho là mình có thể lưu lại một cái mạng. Thế nhưng mà đương Dương Ngọc Long kiếm trong tay đặt ở trưởng quỹ trên cổ. Trưởng quỹ đều tuyệt vọng. Dương Ngọc Long, ta thế nhưng mà Tây Lang Quốc dịch chạm trưởng quỹ. Tại Tây Lang Quốc cũng là thuộc tại quan phương nhân vật. Ngươi muốn giết ta, Tây Lang Quốc sẽ không ngồi yên không lý đến. Trưởng quỹ nghĩ làm cuối cùng giãy giụa. Dương Ngọc Long cười lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ Tây Lang Quốc. Căn bản cũng không có đặt ở phi hổ tháp trong mắt. Một dưới thân kiếm đi. Trưởng quỹ đã đầu người rơi xuống đất. Sắc mặt hắn tràn ngập không cam lòng. Kịch bản không phải là như vậy viết. Nhị sư đệ, người dẫn người hướng mặt phía bắc đuổi theo. Thấy được đối phương cũng không muốn xuất thủ. Đợi ta về nhà gặp mặt muội muội ta cuối cùng một mặt. Dương Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi. Phi hổ tháp nhị sư huynh gật gật đầu. trực tiếp phất phất tay hướng mặt phía bắc đuổi theo. Đợi đi xa sau, đi theo nhị sư huynh sau lưng tam sư đệ, trực tiếp hỏi, nhị sư huynh, chúng ta tuy rằng cũng là nhập đạo thực lực, thế nhưng mà nghe cái kia trưởng quỹ nói, đối phương thế nhưng mà có thể làm cho sử dụng pháp thuật nhập đạo cường giả. Chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tam sư đệ lo lắng hỏi, ai nói ta biết vì cái kia cái tự đại cuồng bán mạng. Thấy được đối phương, đem tin tức nói cho cái kia tự đại cuồng, nhường hắn giải quyết, dù sao đối phương nhưng là sẽ pháp thuật nhập đạo. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Coi như chúng ta không ra tay, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhị sư huynh cao minh, tam sư đệ lập tức đem ngựa đánh giám đưa lên, nhường nhị sư huynh 10 phần hưởng thụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.